linh hồn càng mạnh thời gian tu tán càng kéo dài. Sở dĩ trên địa cầu không có linh hồn cường đại như vậy là bởi vì tu luyện giả ở đây đều có tu vị rất thấp, tu luyện tới mức sống lâu hơn là giỏi rồi. Không như ở thế giới tu chân thậm chí còn có hình thành nguyên anh. Theo một nghĩa khác, nguyên anh chính là linh hồn đã ngưng thực. Cho nên nói, sau khi tu sĩ nguyên anh chết, chỉ cần nguyên anh đào thoát thì nó có thể ngưng tu lại thân thể lần nữa, rồi sống lại. Nghe nam tử trung niên kể chuyện như vậy, chẳng những phụ nữ trung niên sững sờ, không có cách nào tiếp nhận, mà ngay cả những người xung quanh cũng không nhìn được xì xào bàn tán. Thậm chí có người nói đây chỉ là chuyện bịa đặt. Tuy nhiên, lập tức có người chứng thực lời của nam tử trung niên. Biết chuyện xảy ra ở thị trấn Đàm Cường không chỉ có một người, rất nhiều người trên xe lửa cũng biết. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại đề nghị và suy đoán xuất hiện. Lâm Vân âm thầm kỳ quái. Nếu như là tà tu, giống như âm nguyệt quan mà hắn đã diệt, thì không thể giết người bừa bãi như vậy chứ. Tà tu giết người chủ yếu lấy nguyên âm hoặc là linh căn chứ chưa nghe nói có tên tà tù nào bạ đâu giết đó. Tuy nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có. Lần trước ở Thập Bát Lý Trang có một tên biến thái như vậy. Nhưng tên biến thái đó chỉ giết người tới gần rồi hấp hồn phách để tu luyện. Lâm Vân không tin có nhiều kẻ biến thái như vậy. Uống vài chén diễm dương băng xong rồi thuận tiện tới núi cương kia thử xem. Núi cương chính là nơi hắn kiếm được hỗn độn sơn hà đồ. Cho nên nếu nơi đó cần sự hỗ trợ thì nên giúp một tay. Cho dù hiện tại hắn đang bị trọng thương, nhưng chuyện nhỏ như vậy vẫn có thể giải quyết được. Còn có Sung Hy, đã 5-6 năm rồi không thấy nàng, không biết nàng ấy đã kết hôn chưa. Mặc dù hắn không có ý gì với Sung Hy, nhưng là một người bạn cũ, giúp nàng ấy giải quyết những phiền toái bên cạnh cũng không sao cả. Chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa tên tà tu kia gây hại ở Thanh Hóa, chưa chắc không tới địa phương khác gây hại. Nhớ đâu y là một tu sĩ cao cấp rồi tới Yên Kinh gây họa cho người nhà hoặc bằng hữu của mình, mà vừa lúc hắn đi tới Đại Lục Thiên Hồng, thì cho dù muốn cứu viện cũng không kịp. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 419. Quay lại Thanh Hóa. Tình cảm với Sung Hy rất khó nói là tình yêu, chỉ là sự yêu mến mà thôi. Lần trước khi nghe Vũ Tích kể lại nguyên nhân mà Sung Hy rời đi, Lâm Vân thực sự không có cảm giác mất mát gì cả. Đương nhiên, không phải là không có chút thất lạc, nhưng điều này không ảnh hưởng tới hắn. Dù Tuyết Liên Tử ngàn năm là của nhà Sung Hy, nhưng đó là do gia tộc của nàng đã làm đánh mất nó. Lâm Vân tìm được trở về, hơn nữa đã hồi báo nàng. Trên tâm lý mà nói, hắn không thiếu nợ nàng cái gì cả. Dù sao ở thế giới này người ta chỉ coi trọng chế độ một vợ một chồng. Tính như và Nhược Sương tiếp nhận hắn có một phần là do hai người đã tu luyện tiên đạo và Lâm Vân đã từng cứu hai nàng. Mọi người trong xe lửa càng nghị luận càng thái quá, Lâm Vân nghe mà âm thầm bừng cười. Hai gã đạo sĩ thì càng nghe càng khó chịu, lông mày đã nhíu lại. Đoán chừng bọn họ đang cân nhắc lần đi trừ tà khí này có đúng hay không. Lúc đầu được mời đi trừ tà, hai gã đạo sĩ cũng không tin tưởng lắm, đồng ý vì muốn moi tiền mà thôi. Nhưng hiện tại sự việc lại không đơn giản như bọn họ tưởng. Nếu chuyện này là thật, thì có lẽ nguy hiểm. Đến Thanh Hóa rồi. Không biết là ai kêu lên. Quả nhiên là xe lửa đã dừng ở nhà ga Thanh Hóa. Người trung niên và lão gia dẫn theo hai gã đạo sĩ vội vàng đi xuống xe lửa. Lâm Vân suy nghĩ, cũng đi theo xuống. Nhà ga của Thanh Hóa khá vắng vẻ, chứng tỏ tà khí kia là có thật, nên mới ít người đi ra ngoài. Trên đường cách cũng vắng vẻ hơn so với lần đầu tiên Lâm Vân tới. Lâm Vân chậm rãi đi tới quán gạch đứng tình nhân.